Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1229, Chiến Muốn Điên, góc truyện audio.com. Trên thân thể Diệp Thần nổi lên một tầng vàng óng ánh, giống như lưu ly màu vàng, tràn đầy lực lượng, uy thế thiên hoang thánh thể quét ngang ra. Thấy phi đao Diệp Thần hướng mình bắn nhanh mà đến, những thị thần thủ hạ của Đồ Thiên rối rít vung lên binh khí trong tay chống đỡ. Phốc phốc phốc, những lính khí kia căn bản không cách nào ngăn cản phi đao của Diệp Thần, trực tiếp bị phi đao chặt đứt từng đạo huyết tuyến kích bay đến không trung, lần lượt thị thần bị huyền khí phi đao của Diệp Thần chém giết tựa như cắt lúa mạch đầy đất, máu chảy thành sông. Diệp Thần thần sắc trầm trọng, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, một cước bước ra, oanh một tiếng, cả Thiên Nguyên Thành cũng chấn động, quanh người ngưng tụ lên càng nhiều phi đao. Siêu siêu siêu, phi đao ở trên không trung xẹt qua từng đạo lưu quang, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Đang ở thời điểm Diệp Thần cổ động tàn sát những thị thần này, nơi xa trên thi thể Đồ Thiên, một đạo hắc quang bỗng nhiên nhảy lên, hướng ngoài Thiên Nguyên Thành bay vút đi. Trong con ngươi Diệp Thần hiện lên một đạo hung quang, muốn đi không dễ dàng như vậy. Diệp Thần giống giận một tiếng, thần hồn nhập vào cơ thể ra, hóa thành một dạ xoa hung ác dữ tợn. Dạ xoa siêu một tiếng lướt tới, vung lên cương xiên trong tay hướng đạo hắc quang kia hung hăng đâm xuống. Oanh một tiếng, đạo hắc quang kia bị cương xiên đính trên mặt đất. Giữa hắc quang kia thân ảnh Đồ Thiên như ẩn như hiện, bị cương xiên đinh trên mặt đất, mặt hiện vẻ thống khổ. Đạo hắc quang này là linh hồn của Đồ Thiên, hắn vốn là nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần phát hiện. Dạ xoa đem linh hồn Đồ Thiên bắt được, mở ra miệng to như chậu máu một ngụm cắn xuống. A, Đồ Thiên thê lương kêu thảm thiết, linh hồn của hắn bị dạ xoa xé thành từng mảnh, trên mặt của hắn hiện lên vẻ thống khổ cùng hối hận vô tận. Ở giờ khắc chết này, hắn hối hận tại sao lại tới địa phương quỷ quái Thiên Nguyên Tinh này, nhưng mà cho dù hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Dạ xoa từng miếng đem linh hồn Đồ Thiên nuốt đi xuống, trong ánh mắt lộ ra hồng mang khát máu. Thấy linh hồn Đồ Thiên bị nuốt, những thị thần thủ hạ Đồ Thiên bị làm cho sợ đến tè ra quần, rối rít hướng ra phía ngoài chạy như điên. Nhưng mà Diệp Thần cũng không có đình chỉ giết chóc, lăng không lướt đi từng đạo phi đao xuất thủ, mỗi một đạo phi đao cũng mang đi một người. Thấy Diệp Thần, bất kể là Ali hay là Bệ Linh cùng Nữ Nhi cũng rơi lệ đầy mặt. Diệp Thần ca ca, Tuyết Di nàng đã chết, Ali nghẹn ngào khóc hô. Trong lòng Diệp Thần cũng hơi co rút đau đớn, hắn nhớ lại lúc trước cùng Yêu Đế đi chợ đen, Yêu Đế cười ôn hòa nói chuyện, tất cả rõ ràng tồn tại ở lại trong óc của hắn, kia là một trưởng bối hòa ái bao nhiêu a. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem đau đớn kia đè nén ở trong nội tâm, cướp lấy chính là vô tận tức giận. Ta sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Thần sắc Diệp Thần rét lạnh như băng, Yêu Đế chết đi, trừ Đồ Thiên gia, còn có rất nhiều người khó thoát tội lỗi. Những thứ thờ ơ lạnh nhạt kia, những thứ giống như chó dữ muốn ở Thiên Nguyên Tinh cắn một ngụm kia. Còn có Vân Ẩn Tinh chủ, những người này, một cái cũng đừng nghĩ sống. Tất cả mọi người nên vì Yêu Đế, Văn Đế chúng thị thần chết đi chôn cùng. Diệp Thần vung lên tay phải, siêu siêu siêu từng đạo huyền khí phi đao xuất thủ. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt lại mang đi 6 thị thần thủ hạ của Đồ Thiên. Mặc dù chỉ có thị thần ngũ trọng, nhưng coi như là thị thần thập trọng, cũng mơ tưởng ngăn cản được Diệp Thần giờ phút này tức giận. 2 thị thần bát trọng hướng Diệp Thần đánh tới, muốn đem Diệp Thần đánh chết. Đinh một tiếng, vũ khí trong tay bọn họ chém ở trên người Diệp Thần, trực tiếp bẻ gãy. Trên người Diệp Thần kim sáng lóng lánh, vững như thiết thạch, lực lượng thiên hoang thánh thể nhập vào cơ thể ra, thình thịch. 2 thị thần bát trọng cường giả kia chia 5 xẻ 7 đi ra ngoài. Giết giết giết, Diệp Thần ở trong Thiên Nguyên Thành chém giết 60-70 thị thần, sau đó lăng không dựng lên, hướng phía ngoài Thiên Nguyên Thành phóng đi. Ngoài Thiên Nguyên Thành, đám người Long Đế, Đằng Vân, Thanh Đế, đối mặt với 600-700 thị thần vây công, vẫn không có bị thua, nhất là Đằng Vân, dựa vào một thân thể cường hãn, vọt vào trong đám thị thần, dùng quyền oanh giết 10 mấy thị thần. Đại kiếm màu vàng trong tay Long Đế không ngừng vung chém, liên tục chém giết 6-7 thị thần, chung quanh những thị thần thập trọng kia cũng không dám dễ dàng nhích tới gần Long Đế. Về phần những thị thần khác càng không ngừng vây công Thanh Đế hóa thân tổ ma cũng bị Thanh Đế đánh bay ra ngoài hoặc là trực tiếp chém giết. Đằng Vân, Long Đế, Thanh Đế hình dáng như điên, đại sát tứ phương, những thị thần kia rối rít tránh lui. Bọn họ nhiều người như vậy, nếu như một loạt mà lên, Đằng Vân, Long Đế còn có Thanh Đế căn bản không phải đối thủ, nhưng mà Đằng Vân, Long Đế còn có Thanh Đế giống như là điên rồi, hoàn toàn là liều mạng, nhắm vào một người đem hắn đánh tới chết mới thôi, bộ dạng điên cuồng kia làm bọn hắn sợ vài phần. Thị thần Thiên Nguyên Tinh, các ngươi điên rồi sao? Chúng ta chém giết tổ ma, trừ ma vệ đạo, các ngươi dám ngăn trở, giết không tha. Một thị thần thập trọng cường giả người mặc chiến giáp màu bạc, lưng mọc 2 cánh, giơ kiếm chỉ vào Long Đế, Đằng Vân tức giận mắng. Trừ ma vệ đạo, hảo một cái trừ ma vệ đạo, các ngươi vệ chính là người nào? Thời điểm người thiên nguyên tinh chúng ta bị tàn sát, các ngươi ở nơi đâu? Nghĩ đến yêu đế chết đi, hai mắt long đế màu đỏ tươi, đồ thiên đã chết, những thị thần thủ hạ của đồ thiên cũng đã chết, nhưng mà long đế còn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn những thị thần này hết thảy vì yêu đế chôn cùng. Thiên nguyên tinh các ngươi cùng những người khác tranh cãi, quản chúng ta chuyện gì? Nhưng mà tổ ma này chúng ta nhất định phải giết, thị thần thập trọng cường giả kia trầm giọng nói. Bất cứ người nào trên thiên nguyên tinh ta cũng không cho phép ngoại nhân tới quơ tay múa chân, các ngươi muốn giết người thiên nguyên tinh ta, ta liền giết các ngươi. Trên người long đế khí mang màu vàng bắn ra bốn phía, vung lên cự kiếm trong tay hướng thị thần thập trọng cường giả kia phóng đi. Ô mê không tỉnh ngộ, thị thần thập trọng cường giả kia chấn động cánh, hướng long đế nhào tới. Giết, long đế một kiếm chém ra, đối với thị thần thập trọng cường giả kia công kích liều mạng, hoàn toàn là đả pháp đồng quy vô tận. Điên rồi, thị thần thập trọng cường giả kia thấy long đế hoàn toàn không nhìn công kích của mình, tựa như không muốn sống xông lên, hắn có chút rút lui, tung người lui về phía sau. Oanh một tiếng, long đế một kiếm đem thị thần thập trọng cường giả kia chém thành hai khúc máu tươi. Góc truyện audio.com, nhiễm thân, sát khí nghiêm nghị nhìn về phía những thị thần khác chung quanh. Còn có ai, vì thế trên người long đế, làm những thị thần này trái tim băng giá không dứt. Đằng Vân, Thanh đế đứng ở bên người long đế, Diệp thần cũng lăng không bay vút tới. Cách chương.